Tình yêu hoàng gia, chương 25, nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, ở 111 chỉ có Quỳnh là bình thường nhất, hàng ngày chỉ ung dung đi học trong nụ cười đắc thắng, và đương nhiên, hàng ngày lua được. Lắng nghe lời cầu xin của mấy người trong lớp, trừ Huy và Seya, tự trọng cao nên thà chết Vinh còn hơn sống nhục. Hai, cái mặt gì đó thì chết. Vinh, nổi ham, Quỳnh yêu dấu, cái gì bôi mặt được hả, oa à. Nhi cùng mấy đứa con gái bu thành vòng quanh bàn Quỳnh, trong khi cô đang đọc cuốn sách. Nghiên cứu 7 kỳ quan thế giới. Ồn ào quá, Quỳnh nhăn mặt làm cho cả đám im bặt. Huy đột ngột đứng lên, giựt cuốn sách. Này, cách xóa mực này thế nào hả? Huy nói, Quỳnh ngước lên không khỏi bật cười, ngày hôm đó quả thật có đăng style mới của hội trưởng, trên cả hot. Ánh mắt Huy lạnh đi nhìn Quỳnh cười, không có biểu lộ gì là tức giận, nhưng như vậy càng đáng sợ hơn. Chả đây, Quỳnh giật lại, ánh mắt lạnh lườm Huy một cái, một tuần thế này rồi nhỉ, đổi trò chơi thôi, để như vậy thật chán, ánh mắt tinh danh của Quỳnh nổi lên, trong mắt mọi người trong lớp đó là ánh mắt của ác ma, giận cả người. Quỳnh thật nguy hiểm, không biết bày trò gì nữa đây, chỉ biết nó rất đáng sợ. Được thôi, Quỳnh lấy một lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu đen ra khỏi ba lô, ngước lên nhìn Nhi. Tớ không thích nói ra thẳng thừng, như vậy rất chán, tớ giao cho cả lớp lo mực hôm đó tớ vẽ tự mọi người nghiên cứu tìm ra. Thuốc giải, vậy, như vậy là tớ đã tốt lắm rồi. Thật sao, ha ha cảm ơn cậu. Nhi vui mừng, nghiên cứu mấy cái này quá dễ, đây là một trong những sở trường của Nhi, mỉm cười lấy ống mực từ tay Quỳnh, hí hửng về chỗ. Tới giờ ra về, một chuyện động trời xảy ra, chuyện này đánh dấu một cột mốc, đó là chuyện mà cả đời học sinh lớp 11. Một cũng không quên, trên đó, những cái loa đang phát ra giọng nói của Quỳnh, nhưng điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là Quỳnh đang nói gì thế kia? Thân chào các bạn, hẳn là ở đây có rất nhiều người hâm mộ học sinh lớp 11. Một và càng thắc mắc hơn tại sao style của 11. Một lại kỳ lạ như vậy có đúng không, hôm nay chính là ngày thích hợp để khám phá đấy nhá, điều thú vị sẽ hiện ra trước mắt các bạn, chỉ cần tháo mấy cái như khẩu trang, nón và mắt kính xuống, tất cả các bạn sẽ thấy điều mà 100 năm chỉ có một lần duy nhất, mấy bạn không cần lo sợ mình. Phạm Khả Quỳnh này đảm bảo, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, một cọng tóc của các bạn cũng sẽ không mất. Quỳnh nói xong, tắt loa khoái chí ngồi cười, bước lên tầng thượng nhìn xuống. Quả như dự đoán, ở dưới sân, đang diễn ra một trận. Ẩu đà, thú vị, Quỳnh mỉm cười thích thú đứng nhìn. Hiệu trưởng nghe loa mà lắc đầu, lớp 11, một vốn chỉ có học và học nhưng từ khi có Quỳnh nó trở nên vui nhộn hơn thì phải, mặc dù ban giám thị nhìn nhưng cũng chẳng nói gì, hiệu trưởng đã không nói thì họ biết nói gì nữa chứ. Phạm Khả Quỳnh, cô chết chắc với tôi. Huy tức giận quát lớn khi khuôn mặt bị lộ ra, tiếng máy điện thoại và máy ảnh cứ liên tiếp sáng lên bởi đèn flash, Nhi đau khổ, ôi rồi còn gì là hình tượng. Cả trường la ầm lên, cười có, suýt xoa có, thần tượng của họ đáng yêu quá mà. Ha ha ha tôi chờ, Quỳnh trên sân thượng cười to, cô không lạnh lùng, cáu gắt như còn nhỏ nữa. Quỳnh đi với tâm trạng vui sướng về nhà, hôm nay thu hoạch không tệ. Con chào hai bác, Quỳnh bước vào nhà cúi đầu. Sao cháu lại không cho tài xế đưa đón, như vậy có mệt không? Ông Trần Hiền Từ lên tiếng, Quỳnh cười khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu ạ, cháu thấy đi bộ sẽ tốt hơn, cháu lên phòng trước đây. Quỳnh gật đầu xong chạy thẳng lên phòng, tuy họ tốt với cô, nhưng cô không ken cho lắm, cảm giác gò bó cứ quấn lấy cô, hai, chờ đợi thôi y. Ngày mới lại đến, cũng là như vậy. Nhưng có vẻ không phải như vậy rồi, sát khí quanh Quỳnh khiến cô rợn người, chỉ rợn thôi chứ cô không hề sợ, vẫn ung dung bước vào trường với những ánh mắt trái tim của mấy nam sinh trong trường. Bước vào lớp vẫn tư thế ung dung ấy, trong khi sát khí quanh đó tỏa ra ngùn ngụt, kể cả Nhi, Quỳnh nhìn quanh lớp phán. Tốt nhỉ, làm việc nhanh đấy, dầu ăn mới có thể xóa bỏ mấy vết đó ấy nhỉ. Quỳnh thản nhiên nói, như chẳng có chuyện gì xảy ra, như đang nói chuyện không liên quan đến mình. Đương nhiên nhanh rồi Quỳnh ạ, vẻ mặt Nhi bây giờ là lần đầu tiên Quỳnh thấy, cô có thể thề với Chúa với điều này, ánh mắt kia tinh danh lộ ra tia ác quỷ. Làm việc rất tốt, một lời khen cho cậu. Quỳnh mỉm cười bước về bàn, lấy sách ra thản nhiên đọc. Chẳng có gì xảy ra cả. Lên phòng hội trưởng gặp tôi. Huy đốt tay vào quần bước đến, thanh âm lạnh lùng cất lên. Tại sao tôi phải nghe lời cậu nhỉ? Tại sao tôi phải đi? No, tôi không thích đi, cậu làm gì được tôi? Quỳnh không ngước nhìn Huy, vẫn nhìn vào cuốn sách thản nhiên nói. Cậu, đừng đụng đến mức giới hạn của tôi. Huy tức giận nói, tại sao cô gái này cứng đầu thế chứ? Hừm, mức giới hạn gì? Hội trưởng à, nãy giờ tôi đang đọc lời thoại trên cuốn truyện mà. Quỳnh giơ cuốn sách lên vẫy vẫy trước mặt Huy, chuẩn xác là chọc tức. Cậu, Huy cứng họng, anh bao giờ cũng không đấu lại được Quỳnh bằng võ mồm. Ha ha, đấu với công chúa Jasmine này, chờ tu 10 năm đi. Quỳnh, cậu thật quá đáng a, hít tại cậu mà hình tượng của tớ mất hết rồi. Nhi bù loa lên, lúc này, khuôn mặt Quỳnh không cười cợt nữa, lạnh lùng lại hiện hữu trên khuôn mặt ấy, Quỳnh không nói gì, cầm quyển sách lên bước thẳng ra ngoài, để lại Nhi đứng sững đấy, cô đã nói gì sai sao? Nhìn phía Quỳnh đi, xin lỗi, vì đã làm cậu buồn, tớ quá đáng rồi. Huy đứng ấy, không nói gì bước ra ngoài, đi thẳng lên phòng hội trường. Sáng ra anh đã dẹp bỏ mấy cái bản tin nhảm ấy, nhưng những bức ảnh thì vẫn chưa được xóa hết. Cách chương.